Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1636, trên cao nguyên trả thù. Mà cùng lúc đó, chuyển động theo còn hơn xa tam giác lỗ hổng binh mã. Lũng Tây, Biên Thùy nơi, Bắc Đầu Thành, ha ha, binh phát ô tư tặng đế quốc. Nhưng cũng không thể biểu minh Bắc Đầu Quân thân phận. Ô Tư Tạng cái kia một bên sẽ không nhận ra Bắc Đầu Quân đặc thù sao? Xem ra, kinh sư trong kia vị lại cùng Đại Luận Khâm Lăng trong đó bắt đầu tranh đấu. Ca Thư Hàn xem xong, Vương Sung giấy viết thư, nhẹ nhàng phóng hạ, khóe miệng mang theo một tia tha cho thú vị vị nụ cười. Trên cao nguyên mạt, vị kia nhiều năm ở vương đô bên trong Ô Tư Tạng đế quốc tổng tướng. Tự liền Ca Thư Hàn cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Dù sao, một vị kia nhưng là ngay cả mình trước kia thủ trưởng. Thái tử Thái Bảo, đời trước đại đường chiến thần Vương Trung Tự đều không thể chiến thắng đối thủ. Ở trong im lặng bao hàm kinh lôi, ở bình thản bên trong ngẫm sát cơ. Đây chính là trên cao nguyên vị kia phong cách hành sự. Lại thêm trên cao nguyên khí áp không thích hợp vùng đất thấp dân tộc. Dựa theo kinh sư bên trong vị kia thuyết pháp, chính là khí áp hai chữ này. Ca Thư Hàn có thể chưa bao giờ từng nghĩ, hai vị này trong đó sẽ sinh sinh xung đột. Chí ít, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Đại nhân, triều đình cái kia một bên chính đang ngó chừng chúng ta. Nho môn cái kia một bên, cũng sẽ không thích chúng ta vào lúc này hành động, nếu như bị triều đình cái kia một bên biết. Vừa lúc đó, một thanh âm muốn nói lại thôi, từ tai một bên truyền đến, bây giờ Bắc Đầu Quân từ lâu không phải trước kia Bắc Đầu Quân. Không chỉ nhân số cắt giảm không ít, quân bên trong còn nằm vùng không ít giám quân, nhất cử nhất động, đều rất là bất tiện. Ha ha. Quy luật của triều đình, chúng ta đương nhiên muốn tuân thủ. Ai nói, chi kia xuất động đại quân là chúng ta Bắc Đầu Quân. Ca Thư Hàn lạnh nhạt nói, đại nhân, ngài ý tứ, người sau trong lòng kinh sợ. Đột nhiên trong đó hiểu cái gì, truyền cho ta mệnh lệnh. Hai ngày phía sau, lấy quân đội hàng ngày lệ được huấn luyện làm tên. Phái một nhánh 5.000 người tinh nhuệ đi ra ngoài huấn luyện đi. Ca Thư Hàn nói, nói đến lúc sau, trên mặt chậm rãi thu liễm nụ cười. Không quản Vương Sung làm thế nào dự định, đối với việc này, hắn cũng có toàn lực chống đỡ. Dối trá hòa bình, từ trước đến nay đều không phải là hắn mong muốn. Huống chi, Vương Sung xuất binh Ô Tư Tạng kỳ thực chính là đang giúp hắn. Ô Tư Tạng trung bộ, cự ly tam giác chỗ hổng hơn 3.000 cây số địa phương. Cây cỏ sâu sắc, số lượng hàng trăm ngàn cừu dường như trắng xóa tuyết đọng một loại trải rộng toàn bộ thảo nguyên. Mà từng đầu bò Tây Tạng, pha tạp ở trong, ở bò Tây Tạng cùng đàn dê ở ngoài, nhưng là thành đoàn ngựa hoang. Này chút Ô Tư Tạng cao nguyên đặc hữu thanh khoa mã. Từng đầu nuôi phiêu phì ngựa cường tráng, dường như mây đen giống như vậy, trên thảo nguyên cuốn lấy, từ khi Tây Nam cuộc chiến phía sau, lại thêm Lũng Tây cùng Bắc Đầu Quân chiến tranh, cùng với một lần cuối cùng Ta La cuộc chiến, Ô Tư Tạng người tổn thất nặng nề, đặc biệt là cái kia một hồi ôn dịch ở trên cao nguyên khuếch tán ra phía sau. Liên thể cách cường tráng, chịu rét. Chịu cao nguyên hoàn cảnh thanh khoa mã cũng tử thương vô số. Vì lẽ đó từ cái này phía sau, Ô Tư Tạng tựu bắt đầu có kế hoạch nghỉ ngơi lấy sức. Đặc biệt bồi dưỡng này chút chiến mã, ngoại trừ trên thảo nguyên cỏ dại ở ngoài, còn từ trung thổ đại đường mua đại lượng đậu tương, đặc biệt cho ăn, ở hoàn cảnh này hả, này chút lúa mì thanh khoa ngựa hoang đại lượng sinh sôi nảy nở. Đối với Ô Tư Tạng tới nói đây là một hạng trọng yếu nhất. Chỉ phải có đầy đủ ngựa hoang, Ô Tư Tạng là có thể lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Từ chiến tranh thương tích bên trong một lần nữa chấn hưng. cho tới cái kia chút tổn thất binh lực. Thảo nguyên trên mịt mờ, dân chăn nuôi từng tái đều là ẩn bên trong ô tư tạng thiết kỵ. Chỉ cần tiến hành huấn luyện, nhanh nhất 3 đến 5 năm, ô tư tạng lại có thể nắm giữ một nhánh khổng lồ sơ cấp thiết kỵ. 5 đến 10 năm chi này thiết kỵ tựu sẽ trở nên thành thục, 10 đến 15 năm trở lên, sở hữu chiến tranh dấu vết đều sẽ bị xóa đi. Ô tư tạng lại sẽ khôi phục thành trước cái kia khổng lồ đế quốc. Cái này cũng là ô tư tạng ở thời gian dài rằng giặc bên trong sừng sững không ngã. Không quản gặp cái gì thương tích luôn có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Nhiều lần trở thành trung nguyên đại địch nguyên nhân. Nhanh, toàn bộ cho ta gia tăng thao luyện. Không có mệnh của ta lệnh ai cũng không thể ngừng hạ xuống. Gió bấc gào thét. Tựu ở mảnh thảo nguyên này trên, một tên ô tư tạng thiết kỵ đội trưởng đầy mặt phong sương. Tục tằng khuôn mặt có như thép rội bằng sắt giống như vậy. Chính cưỡi một thớt vừa rồi thuần phục ngựa hoang, hướng về một đám trên người còn cất giữ dân chăn nuôi đặc thù tên lính mới lớn tiếng kêu to. Này tên ô tư tạng thiết kỵ đội trưởng, trên người không có bất kỳ ô tư tạng thân phận tiêu chí. Thế nhưng ánh mắt của hắn kiên nghị, cái kia loại nồng nặc máu và lửa mùi vị rõ ràng là từ núi thây biển máu giống như chiến trường bên. Trong lịch luyện ra được, binh nho tranh bên trong, xung quanh các nước cùng đại đường đạt thành thỏa thuận, các quốc gia đồng thời giải trừ quân bị, trong đó ô tư tạng cũng xóa bỏ lượng lớn binh mã. Những binh sĩ này cũng không phải là cởi giáp về quê, mà là vừa phật dựa vào này sóng thời cơ tỏa ra đến rồi cao nguyên mỗi cái khu vực. Không chỉ không có đi chăn nuôi dê bò, vừa vặn ngược lại, mượn đoạn thời gian này, đem trên cao nguyên mỗi cái bộ lạc, tố chất thân thể tốt nhất cái kia sóng ô tư tạng dân chăn nuôi thẩm định tuyển chọn đi ra. Sau đó từ này chút thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú lính già ngày đêm thao luyện, nghĩ muốn mượn cơ hội huấn luyện được một nhánh quân đội khổng lồ đến. Ô tư tạng quân đội không chỉ sẽ không giảm bớt, tương lai chỉ có thể to lớn hơn. Ao ao ao, toàn bộ khu vực, từng căn đại biểu ô tư tạng bò Tây Tạng chiến kỳ ở không trung phần phật làm múa. Mà theo từng người ô tư tạng lính già mệnh lệnh, toàn bộ trên khu vực vô số ô tư tạng dân chăn nuôi mặc trên người sơ cấp áo giáp, cầm trong tay loan đao trường thương, ở trên cao nguyên trình hình thang hàng ngũ không ngừng xung phong nỗ lực. Cheng, cheng, cheng, theo chiến mã chạy băng băng, đề tách tách vó ngựa bên trong, từng đường ảm đạm vầng sáng, từ này chút vụt qua ô tư tạng dân chăn nuôi chân hạ bắn ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, những hào quang này lẫn nhau tướng cấu kết, lẫn nhau cộng hưởng rung động, ở giữa không trung mơ hồ hiển lộ ra một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng. Ô tư tạng tên nghe thiên hạ pháo đài đại trận đã lần đầu gặp gỡ mô hình. Các ngươi tất cả mọi người nghe, người đường chính là chúng ta vĩnh viễn không đội trời chung kẻ thù truyền kiếp. Nghĩ nhớ chúng ta ô tư tạng đế quốc chết rồi bao nhiêu người. Nghĩ nghĩ trận kia ôn dịch, cùng hiện tại cũng còn hoang tàn vắng vẻ, không có khôi phục sinh cơ A Lý Vương hệ đại thảo nguyên. Sớm muộn có một ngày chúng ta muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đem trước mắt các ngươi này chút bia ngắm tưởng tượng thành bọn họ. Vì tạng vương, cũng vì chúng ta sở hữu ô tư tạng người. Trên cao nguyên, một cây 8-9 thước đại kỳ dưới, đứng sừng sững một tên ô tư tạng võ tướng, ánh mắt của hắn hung lệ, cái kia âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ khu vực. Giống, sát sát sát, kèm theo từng trận kinh thiên tiếng gầm gừ. Trên cao nguyên, một nhánh lại một nhánh trong khi huấn luyện đội ngũ kỵ binh cao giọng kêu to. Quơ loan đao trường thương, nhân mã hợp nhất, hướng về cách đó không xa từng cái bia ngắm nỗ lực mà đi. Chỉ nghe từng trận liên miên nổ vang, từng cái thành người cao hình tròn bia ngắm bị loan đao trường thương kích chúng, dồn dập mãnh liệt muốn nổ tung lên, vô số mảnh vỡ bốn hạc tung tóe. Theo huấn luyện tiến hành, toàn bộ trong căn cứ không đều bao phủ một luồng hơi thở sát phạt. Giống như vậy, căn cứ, toàn bộ Ô Tư Tạng Đế Quốc chí ít còn có 6 cái. Sở hữu này chút căn cứ toàn bộ thành lập ở ít dấu chân người. Tầm thường sẽ không có người đến địa phương, mà tự ở đi về căn cứ trên đường, trải rộng cơ sở ngầm tai mắt, một có bất kỳ động tĩnh gì, hoặc là căn cứ bại lộ lời. Sở hữu những binh sĩ này đều có thể cấp tốc rút đi trên người áo giáp, hóa thân trở thành dân chăn nuôi, mà cái kia chút mịt mờ dê bò chính là tốt nhất chứng minh. Xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không có một chút nào dấu hiệu. Một nhánh trường tiễn bắn như điện mà đến, một mũi tên bắn trúng trong cả trụ S cao nhất cái kia cái chiến kỳ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ cột cờ liền như vậy gãy đoạn. Giao, lần này biến cố đột nhiên xuất hiện. Cột cờ Hạ Ô Tư Tạng chủ soái ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong con người rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hết sức hiển nhiên, lần này biến cố ngoài dự liệu của hắn. Mà chu vi, lít nhà lít nhít, nguyên bản đang khua chuông gõ mõ huấn luyện Ô Tư Tạng thiết kỵ, cũng là trong thời gian ngắn yên lặng như tờ. Chuyện gì thế này? Một tên Ô Tư Tạng thiết kỵ theo bản năng quay đầu lại. Trong đầu trống rỗng, nhưng mà còn không có chờ hắn phản ứng lại. Xèo, một nhánh trường tiễn bắn như điện mà đến, cấp tốc bắn thủng lồng ngực của hắn. Tên kia Ô Tư Tạng thiết kỵ nhìn chòng chọc trước ngực lộ ra nửa đoạn mũi tên đuôi. Khuôn mặt không thể tin tưởng, lập tức ầm một tiếng, từ trên lưng ngựa vươn mình ngã xuống. Địch tấn công, mà cơ hồ là ở tên kỵ binh kia ngã xuống đồng thời. Một trận thê lương Ô Tư Tạng ngữ vang vọng hư không. Tất cả binh mã đều căng thẳng bắt đầu đề phòng, nhưng mà rất nhanh, nghênh tiếp bọn họ chính là một hồi phô thiên cái địa mưa tên. Nên cái kia rậm rạp chằng chịt mưa tên từ giữa bầu trời thác bắn mà xuống. Không biết có bao nhiêu người từ trên lưng ngựa ngã rơi, ngã xuống đất, ầm ầm ầm, mà cơ hồ là đồng thời, chiến mã ầm ầm, một nhánh thiết kỵ từ đằng xa gào thét mà đến, nặng nề tiếng vó ngựa vang dội được như sấm nổ, mà làm người ta chú ý nhất, vẫn là đường chân trời nơi, một cây dâng lên màu vàng chiến kỳ, trên chiến kỳ, đường, chữ, chói mắt cực kỳ, người đường, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Trong thời gian ngắn, sở hữu Ô Tư Tạng người lạnh cả tim, một trái tim chìm xuống đáy nước. Không ai từng nghĩ tới, chi này người đường đại quân lại sẽ thiên lý tập kích bất ngờ xuất hiện ở đây sao nơi xa xôi. Báo, chỉ là nửa ngày thời gian, một con bồ câu đưa thư xẹt qua tầng tầng không gian, bay vào Ô Tư Tạng Đế Quốc Vương Đô bên trong. Đế tướng Nhã Giác Long hệ trụ sở huấn luyện cùng phía đông trên cao nguyên trú quân toàn bộ bị công kích, hai cái căn cứ gần như toàn quân bị diệt. Từ các loại dấu vết đến nhìn, chỉ sợ là người đường ra tay. Cái gì? Đại luận Khâm Lăng nguyên bản chính đang đọc hồ sơ, trong chớp mắt nghe được tin tức này, cả người chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, nắm đến ta nhìn. Một phong tuyến báo hết sức nhanh đưa đến đại luận Khâm Lăng trong tay. Xem xong thư tiên trên nội dung, răng rắc một tiếng, đại luận Khâm Lăng nắm đấm nắm chặt, đem vật cầm trong tay giấy viết thư vò thành một cục. Khốn nạn, một sát na kia, đại luận Khâm Lăng sắc mặt khó coi cực kỳ. Không dùng quá nhiều hỏi dò, đại luận Khâm Lăng liền biết là chuyện gì xảy ra. Vương Sung phía trước cảnh cáo, hắn kỳ thực cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lại thật sự hành động. Vì lẽ đó, đây là vì trả thù kinh sư bên trong hành động sao? Đại luận Khâm Lăng ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng băng hàn cực kỳ. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ là chốc lát phía sau, lại là một trận vội vã tiếng bước chân của truyền đến. Chỉ thấy một tên vương đô thị vệ võ trang đầy đủ, vội vội vàng vàng đi vào, vừa mới xuất hiện, lập tức quỳ sát xuống. Đế tướng, thu vào đại đường đến tin, là dị vực vương, thị vệ thanh âm đơn giản lưu loát. Thế nhưng nghe được lời nói này, vương đô trong đại điện bầu không khí đột nhiên biến đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.